Có một lá thư gửi từ Hồng Kông. Chương 102, văn mẫu dùng để công khai trên mạng xã hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lịch trình của Ứng Ẩn vẫn dày đặc trong 6 ngày tới. Cô lo lắng Thương Thiệu sẽ làm phiền cô vào buổi tối, nên sau khi cùng anh dùng bữa tối tại nhà hàng trong phòng suite, cô định trở về phòng của mình. Thương Thiệu nắm lấy tay cô, mỉm cười, một tay dựa vào khung cửa không muốn buông cô ra ngay. Anh trong mắt em là loại người gì thế? Em không tin tưởng anh đến mức đó sao? Ứng Ẩn đã đeo khẩu trang, kiếng chân dướn lên cọ cọ vào cổ và cằm của anh. Là em không tin tưởng chính mình. Những lời quá khó nói ra khiến cô đỏ bừng mặt ngay khi chưa nói hết câu. Cô lùi một bước, quay đầu bước nhanh đi. Tầng này chỉ có 4 phòng suite. Hành lang yên tĩnh, tấm thảm màu sâm panh toát lên sự trang trọng của một khách sạn quốc tế cũ. Phòng của Ứng Ẩn nằm ngay cạnh phòng của Thương Thiệu. Cô chạy đến trước cửa. Cô biết ánh mắt của Thương Thiệu vẫn đang dõi theo mình. Mặt cô đỏ bừng không thể nào tan đi được. Cô tìm kiếm trong 4 túi nhưng không thấy thẻ phòng. Nghi ngờ, hừm một tiếng rồi nghe thấy một tiếng cười nhẹ. Ngước lên, cô thấy Thương Thiệu đang khoanh tay dựa vào cửa. Dải băng đen hẹp trên tay áo thít chặt hai bên tay áo sơ mi. Ngón tay phải lười biếng cầm một chiếc thẻ phòng sáng chói. Nó ở đây, Ứng Ẩn đành phải ngoan ngoãn đi tới. Khi nhận lấy thẻ phòng, cô nghe anh hỏi khẽ. Thật sự không cho anh ở bên cạnh em sao? Sau một lúc đấu tranh trong lòng, Ứng Ẩn quyết tâm gật đầu. Cô vào phòng, bật đèn trong phòng tắm, chống tay lên bệ đá cẩm thạch, hít thở sâu một lúc rồi ngẩng lên nhìn mình. Quầng thâm dưới mắt vì lớp trang điểm đã trôi đi mà trở nên rõ ràng hơn, là chứng cứ cho sự buông thả của họ trong những ngày qua. Thực ra nếu đếm kỹ, từ khi trở về từ Tân Cương chỉ mới 3-4 ngày. Nhưng rõ ràng cả cô và anh đều đã thoát khỏi một trạng thái áp lực nào đó. Cảm giác không lo nghĩ, như thể sau đêm nay sẽ không còn ngày mai, giống như muốn bù đắp, xác nhận lại những thứ đã mất rồi tìm lại rồi hòa chúng vào xương máu. Ứng Ẩn hiểu hơn ai hết người đàn ông ở bên cạnh cô còn mệt mỏi hơn bất cứ ai. Trong 2 tháng ở Tân Cương, Thương Thiệu luôn cảnh giác, đề phòng, căng thẳng, khoan dung và nhiều lần vỗ nhẹ lên lưng cô. Nhẹ nhàng nói, không sao đâu, đừng sợ, đến bên anh luôn nắm chặt sợi dây của con diều trong tay. Anh luôn gọi tâm trí cô trở về. Sự mệt mỏi đó thật sâu sắc, như vách núi cao nguyên, như khe nứt giữa đồng bằng, như gió đao xương kiếm, khắc sâu vào sinh mệnh không thể xóa nhòa. Nhưng sau khi rời khỏi đoàn làm phim, anh chưa bao giờ nhắc lại về bệnh của cô hay về đêm giao thừa khi cô đứng trước bờ vực. Anh cũng không đòi hỏi cô phải hứa hẹn điều gì. Hai tay đang chống lên bệ rửa bất chợt nắm chặt lại. Thương Thiệu, tại sao anh không hỏi? Thậm chí anh có thể ép cô không đóng phim nữa, ép cô hứa sẽ không bao giờ làm điều dại dột nữa. Tại sao anh không ép, không hỏi, không nói gì? Bác sĩ Thẩm ở Ninh Ba vừa tắt đèn văn phòng và chuẩn bị ra về thì nhận được cuộc gọi từ bệnh nhân. Bác sĩ Thẩm, cô Ứng, tôi muốn hỏi, dạo gần đây anh Thương có tìm đến anh để tìm hiểu về tình trạng của tôi không? Cô là bệnh nhân của tôi, còn anh Thương thì không. Nếu không có sự cho phép của cô, tôi sẽ không tiết lộ tình trạng của cô cho anh ấy biết. Thẩm Ngọc đứng lại trong hành lang gật đầu chào một y tá trực ban rồi tiếp tục nói. Thật ra anh ấy cũng không hỏi. Vậy à, Thẩm Ngọc không thể nhận ra trong giọng nói của nữ diễn viên này là sự thất vọng hay vui mừng. Theo quan sát và sự tiếp xúc của tôi, anh ấy là một người rất tôn trọng cô. Sự tôn trọng này cần một tinh thần mạnh mẽ và kiên định để bao dung. Không phải ai cũng có thể gặp được một người bạn đời như vậy. Cô nên cảm thấy vui. Theo kinh nghiệm của Thẩm Ngọc, trong những lời tự sự của bệnh nhân, điều mà anh ấy thường nghe nhất là những lời chỉ trích về sự ích kỷ, khi mắc bệnh, suy nghĩ đi lạc lối. Những người gần gũi nhất với bệnh nhân thường không kiềm chế được mà chỉ trích họ. Ích kỷ, em có nghĩ đến anh sẽ ra sao không? Đây chắc chắn là xuất phát từ tình yêu và nỗi sợ mất mát. Nhưng giống như việc thả diều, sợi dây này toàn là áp lực. Kéo quá căng thì khi mất kiểm soát sẽ dễ dàng đứt ngay lập tức. Ứng Ẩn cười nhẹ nhưng trái tim cô như bị ai đó bóp chặt. Thương Thiệu thật sự không hỏi gì. Tại sao? Sự bình thản của anh khiến Ứng Ẩn không dám suy nghĩ quá sâu xa. Đèn gương làm cho chiếc gương trở nên rất sáng. Trong ánh sáng đó, cô cẩn thận quan sát vết sẹo trên mặt mình. Đó là một vết sẹo rất mỏng. Rất mỏng, rất mỏng, như sợi tóc, chỉ có cô mới nhìn thấy được. Vì nó quá nhạt, ngay cả máy quay cận cảnh cũng không phát hiện ra. Đôi khi cô tự hỏi liệu đó có phải là ảo giác của mình không? Ứng Ẩn đưa tay lên, đầu ngón tay chạm nhẹ vào đó, như thể là ký ức từ kiếp trước. Bác sĩ Thẩm, tôi đang nhìn vết sẹo của tôi. Trong quá trình điều trị, Thẩm Ngọc yêu cầu cô cố gắng đối diện với vết sẹo đó. Vết sẹo này như một tâm ma, chỉ cần nhìn vào nó lại như có một ác quỷ thì thầm cám dỗ cô. Muốn cô tự làm tổn thương mình một lần nữa thôi thì sẽ giải thoát. Cô không muốn trải nghiệm lại sao? Mỗi lần cô không thể kiên trì quá 2 giây nên đều né tránh. Mất tập trung, như đang chạy trốn khỏi một đường hầm đầy ánh sáng trắng. Cảm giác thế nào? Thẩm Ngọc hỏi, như chuyện của kiếp trước. Ứng Ẩn nhìn vào đôi mắt của mình, nghiêng mặt, ánh mắt vẫn dừng lại. Nhợt nhạt và xa lạ, Thẩm Ngọc bước ra khỏi tòa nhà văn phòng của bệnh viện. Bên ngoài xe cộ đông đúc và trật tự, anh ấy gật đầu, cô có thể chuẩn bị dần dần để ngưng thuốc rồi. Sau khi tắm xong, nằm trên giường và gửi tin nhắn chúc ngủ ngon qua WeChat. Ứng Ẩn nhắm mắt lại, cô ngủ rất nhanh, rõ ràng không mơ thấy gì nhưng giữa chừng lại đột nhiên tỉnh giấc. Cô với tay lấy điện thoại, chỉ mới 12 giờ, cô đã ngủ gần 4 tiếng. Khác với cô, khi điện thoại trong phòng reo lên, Thương Thiệu thậm chí còn chưa chuẩn bị đi ngủ. Anh gập laptop lại rồi nhấc điện thoại trên bàn làm việc. Alo, như thể có linh cảm, giọng anh ngay cả một chữ này cũng rất dịu dàng. Có làm anh thức giấc không? Ứng Ẩn nằm nghiêng. Cánh tay gập lại kê dưới đầu rồi nhắm mắt. Không, anh vừa xong công việc. Tại sao em lại tỉnh dậy? Thương Thiệu hỏi, dùng ngón tay đẩy nắp hộp thuốc lá bằng sứ trắng ra rồi rút ra điếu thuốc đầu tiên trong ngày. Gõ gõ trên mặt bàn. Có gặp ác mộng không? Không, tự nhiên tỉnh dậy thôi. Ứng Ẩn lắng nghe những âm thanh bên kia của anh. Tiếng ma sát của bánh xe bật lửa thật dịu dàng và mệt mỏi. Anh có thể hỏi em một chuyện được không? Thương Thiệu hờ hững cầm điếu thuốc giữa các ngón tay. Khi cúi đầu xuống, ánh đèn bàn bên cạnh tỏa sáng dịu dàng. Khắc họa đường nét của anh thêm rõ ràng. Qua đường dây điện thoại, giọng anh mang một cảm giác không thực. Ứng Ẩn, một tiếng, cười vì cách dùng từ của anh. Anh muốn đăng một tấm ảnh lên trang cá nhân. Em nghĩ là ảnh đơn của em thì tốt hơn hay ảnh của chúng ta thì tốt hơn? Vấn đề với ảnh đôi là, anh ngừng lại một chút, cười khẽ, chúng ta chưa có bức nào chụp chung cả. Ống nghe áp sát vào tai, đau gần như thấu xương. Ứng Ẩn không nói gì, mắt cô mở ra, từ mơ màng chuyển sang ngơ ngác. Từ ngơ ngác chậm rãi mở to như không thể phản ứng kịp. Em không nói gì, anh coi như em không đồng ý rồi. Thương Thiệu tự mình cười, búng tàn thuốc. Anh vốn nghĩ trang cá nhân không chính thức lắm, nhưng có vẻ như đây là cách mà người trẻ như em coi trọng. Nếu em không đồng ý thì chúng ta có thể đổi cách khác. Cách khác là gì? Tháng sau, nhà thi đấu mới của Ninh Ba mà anh tài trợ sẽ khánh thành. Em đi cùng anh nhé, họ sẽ hiểu. vì các dự án của tập đoàn Thương Vũ chưa bao giờ mời các ngôi sao tham dự. Còn về các bài báo, em có thể yên tâm, truyền thông sẽ chỉ đăng ảnh của lãnh đạo thành phố. Ứng Ẩn chạm nhẹ vào trán, gắng sức từ chối, không được, cái này quá lố rồi. Lố sao? Thương Thiệu rõ ràng đang giả vờ ngạc nhiên. Anh nhếch môi, cố nhịn cười, kẹp điếu thuốc giữa môi. Vậy thì, đăng ảnh trên trang cá nhân vẫn tốt hơn nhỉ? Ứng Ẩn nhận ra cái bẫy trong cách nói của anh. Cô cắn môi, cơ thể dưới lớp chăn co rúm lại như một đứa trẻ. Chờ chút, Thương Thiệu nói, dường như có việc gì cần phải rời đi một lát. Bên kia điện thoại vang lên một tiếng, kẹt, nhẹ, là tiếng anh đặt ống nghe xuống rồi đến tiếng kéo ghế. Ứng Ẩn không nghi ngờ gì, kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi nghe thấy tiếng gõ cửa. Cô giật mình, tim đập mạnh, nhảy xuống giường, chạy chân trần ra mở cửa. Chiếc váy trắng như sữa đính lên ánh sáng dịu dàng của đèn đêm. Cánh cửa mở ra, Thương Thiệu vẫn mặc bộ đồ như ban ngày, cà vạt đen và quần Âu, áo sơ mi trắng kiểu Mỹ rộng rãi, hai bên tay áo được bó lại bằng hai dải băng đen hẹp. Bắp tay và cơ ngực ẩn hiện dưới lớp vải, cơ bắp luyện được từ việc chơi thuyền kayak và thuyền buồm trơn tru và mạnh mẽ mang lại cho người ta cảm giác an toàn. Thương Thiệu một tay nửa dựa vào khung cửa, tay kia cầm điếu thuốc, ánh mắt từ trên xuống dưới nhìn Ứng Ẩn. Anh thấy cô không đi giày liền quen thuộc bế cô lên rồi bước vào trong. Bàn chân trong đôi giày da khẽ khép cửa lại. Lần sau nhớ đi giày, nhìn qua mắt mèo trước, nếu không phải là anh thì mặc quần áo cho cẩn thận. Anh từ từ dặn dò từng câu, cúi đầu liếc nhìn cảnh vật trước ngực cô, lồng ngực dưới áo sơ mi phập phồng. Anh mím môi, rõ ràng thở dài một tiếng rồi cười vì sự chiếm hữu của mình. Mặc dù lời dặn dò của anh là thừa thãi nhưng Ứng Ẩn vẫn ngoan ngoãn nghe theo. Điện thoại vẫn đang kết nối, ống nghe đặt bên cạnh phát ra tiếng điện rất nhỏ. Thương Thiệu bế Ứng Ẩn trở lại giường, tiện tay đặt lại điện thoại, sau đó dập tắt điếu thuốc. Chọn ảnh nào đây, ảnh đơn hay ảnh đôi? Anh thổi hơi thuốc cuối cùng vào hõm cổ của Ứng Ẩn rồi đặt môi lên xương quai xanh của cô mà hôn. Ảnh đôi, vậy khi em về, chúng ta sẽ chụp thêm nhé. Chúng ta có ảnh chung rồi mà. Khi nào vậy? Là do Tuấn Nghi chụp tại phim trường ở Tân Cương. Tuyết trắng ngập trời. Cô mặc chiếc áo mới của mùng một Tết được Thương Thiệu ôm chặt trong lòng. Tay anh đeo găng tay ra áp lên phía sau đầu cô. Từ góc nhìn của ống kính, cảnh tuyết trải dài vô tận, chỉ có chuỗi dấu chân song song ở tiền cảnh. Hình ảnh rất trong trẻo, không kém gì bức ảnh tuyên truyền mở máy của. Tuyết tan thành xanh, Thương Thiệu chăm chú nhìn rất lâu, nụ cười hiện lên trên khuôn mặt. Được, dùng bức này, Ứng Ẩn đã bắt đầu căng thẳng trước, nhưng Thương Thiệu không để cô yên. Anh mở một tài liệu trên điện thoại. Đây là một số văn mẫu của những người trẻ hiện đại dùng để công khai trên mạng xã hội mà thư ký hành chính đã tìm giúp anh. Ứng Ẩn đỏ mặt, anh cũng là người trẻ mà. Thương Thiệu cười nhẹ, ánh mắt nhìn xuống cô nhưng chứa đầy ý cười. Anh sao, anh hơn em 8 tuổi đấy. Không thấy rõ điều đó. Không thấy rõ ở điểm nào. Ứng Ẩn nhẹ nhàng đá anh một cái. Thực ra anh rất tiêu chuẩn kép. Bạn bè của anh như Tần Bắc Kiều hay những giám đốc đối tác khác chưa từng ngừng việc giới thiệu người bên cạnh anh. Từ cô chủ danh giá, quý cô du học, hay đơn giản chỉ là những phụ nữ rất xuất sắc anh đều từ chối một cách ổn định. Quá trẻ, 26 tuổi thì quá trẻ. 27 tuổi thì quá trẻ, 29, 30, 31, vẫn quá trẻ, nhưng người trước mặt anh 28 tuổi, anh không nghĩ là quá trẻ, mộng tưởng không nguôi mà chỉ muốn người này. Thư ký đã rất tận tâm sưu tập, ông X cả đời còn lại xin chỉ giáo, cô X đời này bảo vệ em chu toàn, XX của tôi. người đẹp này là ai? Hóa ra là thiên thần nhỏ của tôi, người lớn trên toàn thế giới. Đây là trẻ con của tôi, núi sông xa xôi, chỉ có em. Thương Thiệu lướt qua hai dòng, khóa màn hình mà không biểu cảm. Các em bây giờ thích kiểu này à? Anh nuốt nước bọt nhíu mày. Trong khoảnh khắc này thừa nhận mình đã lỗi thời mà hoàn toàn không thấy xấu hổ. Em muốn cái đó, Ứng Ẩn nghiêm túc nói. Cái nào? Thương Thiệu cảnh giác nheo mắt hỏi. Em là thiên thần nhỏ của anh. Đừng đùa nữa, em muốn cái đó. Ứng Ẩn cười nhịn đến khổ. Ánh mắt cầu xin anh một cách đáng thương. Thương Thiệu, 3 giây sau. Anh chịu thua, mở lại WeChat, chọn bức ảnh rồi chỉnh sửa văn bản. Em là thiên thần nhỏ của anh. Ứng Ẩn lập tức che mặt và hét lên. Không, em hối hận rồi, chỉ đùa thôi mà, anh đăng rồi. Thương Thiệu bình tĩnh nói, xóa nhanh đi. Ứng Ẩn kinh ngạc, đôi tay cô nóng bừng. Nhanh lên trước khi có ai thấy. Thương Thiệu liếc nhìn, 59 thông báo mới. Ứng Ẩn đơ người, cô vội vàng giật lấy điện thoại. Nhìn thấy trên ảnh chỉ có 3 chữ rõ ràng. Em gái nhỏ, vừa mới lo lắng không yên. Nhưng trong khoảnh khắc đó tất cả đều dịu xuống. Cô nín thở, mắt mở to. Sau một lúc, nhịp tim cô lại rối loạn. Sự rối loạn mãnh liệt và vô lý này khiến ngực cô đau, khiến cô không thở nổi. Thương Thiệu nhẹ nhàng nâng mặt cô lên, hôn xuống một cách nghiêm túc. Thật hư hỏng, cướp đi chút oxy ít ỏi còn lại của cô. Mặc dù là nửa đêm thông báo, nhưng vòng bạn bè trên WeChat và dòng trạng thái trên LINE vẫn có nhiều người theo dõi. Gọi đó là động đất cũng không quá. Bình luận và lượt thích hầu như không ngừng. Ứng Ẩn bị anh ôm chặt trong lòng. Đọc từng dòng một, thái tử của tập đoàn Thương Vũ công khai tình cảm. Không ai dám đùa cợt. Chỉ có những lời chúc mừng, đầy trang trọng, đôi khi có vài dòng táo bạo. Nửa đùa nửa thật như, chào chị dâu, chào thiếu phu nhân. Bạn bè hỏi, thiên thần gì mà xinh vậy? Mặt còn không lộ. Bạn học bên dưới đùa, chắc là siêu sao, còn phải nói à? Người khác nói, bingo, cược 1 triệu, một nhóm con nhà giàu nhau nhau. Đã theo dõi, Ứng Ẩn cười, hóa ra cũng có người không sợ anh. Lần sau nhớ đi giày, nhìn qua mắt mèo trước, nếu không phải là anh, thì hãy mặc quần áo cho cẩn thận. Anh từ từ dặn dò từng câu. Cúi đầu liếc nhìn cảnh vật trước ngực cô, lồng ngực dưới áo sơ mi phập phồng. Anh mím môi, rõ ràng thở dài một tiếng, rồi cười vì sự chiếm hữu của mình. Mặc dù lời dặn dò của anh là thừa thãi, nhưng Ứng Ẩn vẫn ngoan ngoãn nghe theo. Điện thoại vẫn đang kết nối, ống nghe đặt bên cạnh, phát ra tiếng điện rất nhỏ. Thương Thiệu bế Ứng Ẩn trở lại giường, tiện tay đặt lại điện thoại, sau đó dập tắt điếu thuốc. Chọn ảnh nào đây, ảnh đơn hay ảnh đôi? Anh thổi hơi thuốc cuối cùng vào hõm cổ của Ứng Ẩn, rồi đặt môi lên xương quai xanh của cô mà hôn. Ảnh đôi, vậy khi em về, chúng ta sẽ chụp thêm nhé. Chúng ta có ảnh chung rồi mà. Khi nào vậy? Là do Tuấn Nghi chụp, tại phim trường ở Tân Cương. Tuyết trắng ngập trời. Cô mặc chiếc áo mới của mùng 1 Tết, được Thương Thiệu ôm chặt trong lòng. Tay anh đeo găng tay ra áp lên phía sau đầu cô. Từ góc nhìn của ống kính, cảnh tuyết trải dài vô tận, chỉ có chuỗi dấu chân song song ở tiền cảnh. Hình ảnh rất trong trẻo, không kém gì bức ảnh tuyên truyền mở máy của Tuyết Tan Thành Xanh. Thương Thiệu chăm chú nhìn rất lâu, nụ cười hiện lên trên khuôn mặt. Được, dùng bức này. Ứng Ẩn đã bắt đầu căng thẳng trước, nhưng Thương Thiệu không để cô yên. Mở một tài liệu trên điện thoại. Đây là một số mẫu văn bản của những người trẻ hiện đại dùng để công khai trên mạng xã hội mà thư ký hành chính đã tìm giúp anh. Ứng Ẩn đỏ mặt, anh cũng là người trẻ mà. Thương Thiệu cười nhẹ, ánh mắt nhìn xuống cô, nhưng chứa đầy ý cười. Anh sao?

Ôi trời ơi anh ơi, người anh trai kiềm chế của em. Minh Khâm, xin lỗi, chị biết chuyện này lần đầu tiên là từ khi bộ phận phòng khách báo cho chị phòng suite của anh ấy một đêm đã thay 4 cái ga giường. Sau đó chị thấy đại diện thương hiệu của chị xuất hiện trong phòng anh ấy cùng dấu vết của những nụ hôn. Minh Trác, chị thắng rồi. Minh Khâm, chiến thắng kiểu này chị không muốn lắm. Minh Bảo, anh cả tặng chị ấy rất nhiều trang sức làm quà vặt. Thật đáng ghét, đến lúc em mượn anh ấy 300.000 mua giày cũng phải nói lý lẽ. Minh Khâm, khi tái ký hợp đồng đại diện thương hiệu, chị giảm một số không cũng không quá đáng chứ. Minh Bảo gian xảo, Thương Lục người nãy giờ vẫn im lặng. Em trai nhỏ, nghe nói em từng mắng chị dâu khóc. Thương Lục, từ mối quan hệ giữa cô ấy và Tiểu Đào, cô ấy nên gọi em một tiếng anh rể. Cảm ơn, Minh Bảo, em nghe thử xem em có lý lẽ gì không? Minh Khâm, em nghe thử xem em có lý lẽ gì không? Minh Trác, cô ấy gọi em là anh còn em gọi cô ấy là chị dâu. Cô ấy gọi em là anh nghĩa là anh tả là em rể của em. Khi em gọi cô ấy là chị dâu thì anh tả là anh của em. Cũng không phải không được. Minh Khâm thương xót nói. Hay là em cứ đi làm thí nghiệm đi. Mấy chuyện gia đình này em ít động vào thôi. Con tàu phá sóng, đèn treo trong buồng lái lắc lư không ngừng. Thương Lục ngồi yên trong cabin bình thản trả lời. Ai muốn gọi thế nào thì gọi. Sau khi gửi xong, anh ấy không nhìn điện thoại nữa. Khoanh tay ngồi thoải mái, nhắm mắt nghỉ ngơi để chuẩn bị cho thời gian sắp tới. Vậy là mấy chị em nhà họ Thương đều xếp hàng vào phần bình luận để chào hỏi. Minh Bảo, chào chị dâu. Minh Khâm, chào chị dâu. Minh Trác, chào chị dâu. Người đang trốn tránh bị truy sát trên đảo. Kha Dụ im lặng hiện ra trong phần bình luận. Kha Dụ, chị, để em từ từ đã. Đêm trên đảo ẩm ướt, anh ấy nằm trong căn nhà gỗ thuê tạm nghe tiếng sóng vỗ. Cảm thấy cuối cùng cũng đến lúc trở về. Ai ngờ trên con đường ven biển, một chiếc xe thương vụ vừa đón một vị khách từ bến tàu đến đảo với số tiền lớn. Vị khách này cao to, không mang theo hành lý mà chỉ có một chuỗi hạt bồ đề quấn trên cổ tay. Cách chương.